1998, giới nội hữu nghi khủng bố xứ du hành giới. Giới du hành trong xứ nơi nghi có nạn khủng bố. 98.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni ư giới nội hữu nghi khủng bố xứ tại nhân gian du hành ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni du hành trong nhân gian, những nơi trong nước bị nghi là có nạn khủng bố, phạm tội ba vật đề. 98.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, nhân dân trong nước của vua Ba Tư Nặc nổi loạn. Lục quần tỳ kheo ni du hành trong nước, đến những nơi bị nghi là có nạn khủng bố. Khi ấy, quần phản loạn trông thấy nói với nhau rằng, quý tỳ kheo ni là người của vua Ba Tư Nặc cúng dường, chúng ta hãy cứ chọc ghẹo. Khi ấy các cư sĩ chứng kiến những cảnh đó cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng, các tỳ kheo ni này không có tâm hổ thẹn, đều phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng để xảy ra những chuyện bị chọc ghẹo như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao lại đi du hành trong nhân gian, vào những nơi bị nghi là có nạn khủng bố? Như thế chẳng khác gì những tặc nữ và dâm nữ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, liền bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy mà kiết giới này. 98.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Trong phạm vi của một nước, giới nội, chỗ bị nghi là có nạn khủng bố, không nhân duyên, tùy theo những chỗ đã đi qua mà kết tội. 98.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ư giới nội hữu nghi khủng bố xứ. Giới nội là chỉ cho phạm vi vùng đất chung quanh bốn phía có thành bao bọc. Hữu nghi, tức là chỗ đó bị nghi là có giặc cướp hoặc là phong trào phản loạn của dân chúng. Khủng bố là làm những việc đe dọa đến tính mạng, sự an nguy của người khác, khiến cho họ sợ hãi. Tại nhân gian du hành ba vật đề, nếu tỳ kheo ni du hành trong nhân gian, trong phạm vi giới nội, đến những chỗ bị nghi là có nạn khủng bố, tùy theo đi vào bao nhiêu chỗ thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Chốn A Lăng Nhã không thôn xóm, nếu đi dưới 10 dặm thì phạm một tội ba vật đề. Nếu chưa vào thôn dưới 10 dặm thì phạm tội đột kiết la. Từ trong làng, nếu đi trong phạm vi một giới thì phạm một tội đột kiết la. Hoặc phương tiện muốn đi mà chưa đi, cùng hẹn với nhau để đi nhưng chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 12 thuyết minh, dù có rất đông tỳ kheo ni cùng đi với nhau, nhưng nếu không có người bạch y khỏe mạnh làm bạn thì cũng xem như đi một mình. Từ tụ lạc này đến tụ lạc khác, đi nửa do tuần phạm tội ba vật đề. 98.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 98.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có việc cần phải xin phép, hoặc bị người kêu đến, hoặc có người thỉnh mời, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói đem đi, hoặc có mạng nạn phạm hạnh nạn, hoặc là đi trước, sau mới xảy ra việc khủng bố. Những trường hợp như thế thì không phạm. 98.7 Tập giải. Du hành trong giới nội, những chỗ bị nghi là có nạn khủng bố, tự chuốc lấy phiền não, không khác gì những điều giới trước đã thuyết minh. Bởi vì hình tướng phụ nữ khêu gợi, bước đi yểu điệu, lời nói dịu dàng, làm cho người nam sinh tâm mê mẩn. khiến phát khởi những ác pháp phiền não. Cho nên, chúng ta cần phải tự tỉnh. Đối với những quá hoạn của thân này, phải sinh tâm hổ thẹn, tinh tấn tu hành đạo giải thoát. Nghiêm trì giới này đừng trái phạm, cầu sớm thoát nữ thân, mau thành Phật đạo. 99. Thân cận bạch y, tam gián bất xả giới. Giới thân cận bạch y, ba phen can gián không chịu bỏ. 99.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, thân cận cư sĩ nhi, cộng trụ, tắc bất tùy thuận hạnh. Dư tỳ kheo ni gián thử tỳ kheo ni ngôn, muội nhữ mặt thân cận cư sĩ nhi, cộng trụ, tác bất tùy thuận hạnh, muội nhữ khả biệt trụ, nhược biệt trụ, ư Phật Pháp trung, hữu tăng ít an lạc trụ. Bỉ tỳ kheo ni gián thử tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián, xả thử sự cố. Nãi chí tam gián, xả thử sự thiện, nhường bất xả giả, bà giật đề. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni ở chung và thân cận với cư sĩ, còn cư sĩ làm những hạnh không tùy thuận, quý tỳ kheo ni khuyên gián tỳ kheo ni này rằng, muội đừng ở chung, đừng thân cận với cư sĩ và con cư sĩ làm những hạnh không tùy thuận. Muội nên ở riêng, vì nếu muội ở riêng thì trong Phật pháp có phần lợi ích an vui lâu dài. Khi tỳ kheo ni kia khuyên gián tỳ kheo ni này như thế, nhưng tỳ kheo ni này vẫn ngoan cố không bỏ, tỳ kheo ni kia nên khuyên gián 3 lần cho bỏ việc ấy. Đến khi khuyên gián lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội 3 giật đề. 99.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một vị tỳ kheo ni ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy khuyên gián rằng, đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội nên ở riêng thì trong Phật pháp được tăng trưởng lợi ích, an vui cửu trụ. Nhưng vị tỳ kheo ni kia vẫn không chịu ở riêng. Bây giờ trong số quý tỳ kheo ni có những vị thiểu dục hiềm trách vị tỳ kheo ni kia, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên ấy, Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng quở trách vị tỳ kheo ni kia, rồi cho phép tỳ kheo ni tăng bạch tứ yết ma làm pháp hà gián cho tỳ kheo ni phạm tội kia, khiến thực hành pháp hà trách phải bỏ việc đó. Trong chúng đề cử một vị có khả năng làm pháp yết ma tác bạch như sau: đại tỷ tăng để tâm nghe cho, tỳ kheo ni mẫu giáp này ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Những tỳ kheo ni khác đã ha trách và khuyên gián rằng, đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội nên ở riêng, nếu đại muội ở riêng thì trong Phật pháp tăng trưởng thêm lợi ích, an vui và cửu trụ. Nhưng tỳ kheo ni kia vẫn không cải hối. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho tăng làm pháp hà gián cho tỳ kheo ni mộ giáp ấy, khiến phải bỏ việc ấy. Đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, đừng làm những hạnh không tùy thuận. Đại muội nên ở riêng, vì nếu đại muội ở riêng thì trong Phật pháp có thêm được phần lợi ích, an vui cửu trụ. Tác bạch như vậy. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho, tỳ kheo ni mẫu giáp này ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Những tỳ kheo ni khác đã ha trách và khuyên gián rằng, đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội hôm nay nên ở riêng. Nếu đại muội ở riêng thì trong Phật pháp tăng trưởng thêm lợi ích, an vui và cửu trụ. Nhưng tỳ kheo ni kia vẫn không cải hối. Hôm nay tăng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni mộ giáp ấy, khiến phải bỏ việc ấy vậy. Đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội nên ở riêng. Nếu đại muội ở riêng thì trong chánh pháp tăng trưởng thêm lợi ích, an vui và cửu trụ. Quý đại tỷ, vị nào bằng lòng cho tăng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni mổ giáp, khiến bỏ việc này thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Lặp lại 3 lần. Tăng đã bằng lòng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni, vân vân, khiến bỏ việc ấy rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Phải thực hành pháp hà trách như vậy, chúng tăng vì tỳ kheo ni kia bạch tứ yết ma, làm pháp hà trách khiến bỏ việc ấy. Sau đó đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy nên bảo tỳ kheo ni tăng, nếu từ đây trở đi có tỳ kheo ni nào như thế, tỳ kheo ni tăng cũng phải bạch tứ yết ma, hà giáng khiến cho bỏ việc ấy. Đức Thế Tôn đem nhân duyên đó vì các tỳ kheo ni kiết giới này. 99.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. Là bạch y, ở chung thân cận làm những việc không tùy thuận, không vâng lời, đúng như pháp khuyên giảng, 3 lần yết ma xong thì phạm tội. 99.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thân cận cư sĩ, cư sĩ nhi cộng trụ, tác bất tùy thuận hạnh. Thân cận nghĩa là gần gũi, thường trò chuyện, cười giỡn với nhau. Cư sĩ là chỉ cho những người chưa xuất gia. Nhi nghĩa là con của cư sĩ. Tỳ kheo ni kia cùng cư sĩ và con cư sĩ ở chung và thân cận với nhau. Tùy thuận nghĩa là người xuất gia đáng lẽ phải thực hành theo những giáo pháp của Đức Phật dạy. Đó là những giới hạnh của người xuất gia. Trái lại, nếu không thực hành đúng theo giáo pháp, lại làm theo những việc thế tục của người tại gia, tức là trái với giới pháp, cho nên nói rằng làm những hạnh không tùy thuận vậy. Dư tỳ kheo ni giáng thử tỳ kheo ni ngôn, muội nhữ mạc thân cận cư sĩ nhi cộng trụ, tác bất tùy thuận hạnh, muội nhữ khả biệt trụ, nhược biệt trụ ư Phật pháp trung hữu tăng ích an lạc trụ. Đoạn luật trên thuyết minh, những tỳ kheo ni khác ở chỗ vắng nói những lời nhã nhặn để khuyến dụ, khuyên giáng. Bỉ tỳ kheo ni giáng thử tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam giáng, xả thử sự cố, nại chí tam giáng, xả thử sự thiện, nhược bất xả giả 3 vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh, tỳ kheo ni kia không chịu vâng lời của vị tỳ kheo ni đúng pháp, ở chỗ vắng khuyên giáng, cứ khừ khừ không chịu bỏ việc sai lầm, tiếp tục thân cận với bạch y. Vị tỳ kheo ni đúng pháp phải vì tỳ kheo ni sai lầm này tác bạch tứ yết ma để khuyên giáng. Trước khi tác bạch, vị tỳ kheo ni đúng pháp bảo tỳ kheo ni có lỗi rằng, đại muội, hôm nay nên từ bỏ lỗi này, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách mà phạm trọng tội. Nếu vị tỳ kheo ni có lỗi nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời phải tác bạch lần thứ 2 rồi bảo rằng, đại muội, tôi đã tác bạch xong, chỉ còn làm pháp yết ma nữa. Đại muội nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà giáng thì phạm trọng tội. Nếu vị tỳ kheo ni có lỗi kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ nhất. Khi làm pháp yết ma lần thứ nhất xong, nên bảo tỳ kheo ni có lỗi kia rằng, đại muội, tôi đã tác bạch và làm pháp yết ma lần thứ nhất rồi, còn hai lần yết ma nữa, đại muội nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì phạm trọng tội. Nếu tỳ kheo ni đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ hai. Làm pháp yết ma lần thứ hai rồi nên bảo rằng đại muội đã làm hai lần yết ma rồi, chỉ còn một lần yết ma nữa, đại muội nên bỏ việc ấy đi, đừng để tăng hà trách thì phạm trọng tội. Nếu tỳ kheo ni có lỗi ấy nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ ba. Ba phen làm pháp yết ma xong thì phạm tội ba vật đề. Nếu tắc bạch hai lần yết ma thì phạm ba tội đột kiết la. Nếu tắc bạch một lần yết ma thì phạm hai tội đột kiết la. Chỉ tắc bạch mà chưa làm yết ma thì phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa rồi hay chưa tắc bạch việc thân cận với cư sĩ, với con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 99.5 Kiêm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 99.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi vừa khuyên giảng đã bỏ, hoặc trường hợp chúng tăng ha trách phi pháp biệt chúng, làm pháp ha trách đúng pháp biệt chúng, làm pháp ha trách tương tự pháp biệt chúng, làm pháp ha trách tương tự pháp hòa hợp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không y như lời Phật dạy, hoặc tất cả những trường hợp chưa làm pháp ha trách thì không phạm. 99.7 Tập giải. Là tỳ kheo ni đã bỏ gia đình, bà con, quyến thuộc xuất gia, phải siêng năng tinh tấn tu học đạo pháp giải thoát, xa lìa ngũ dục, đừng sinh tâm tham luyến, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Phải trụ nơi pháp thiểu dục tri túc, ít mong cầu, ít nhận lấy. Đừng tích chứa những vật vô dụng, không nên tích chứa đồ Phật cho nhiều giống như hạng bạch y. Nếu có thể xa lìa tài vật, đừng tham đắm, thì tự nhiên sẽ được yên ổn. Nếu không tri túc, tâm tham sẽ càng tăng trưởng. Do tham tài lợi mà phải chịu luồn cuối để mong cầu. Vì tham trước tài vật nên thường phải sinh tâm nịnh bợ để xin xỏ. Vì thế mà không thể nào xa lìa các phiền não. Tại sao vậy? Vì tài vật bên ngoài còn không thể xa lìa, huống chi là các pháp bên trong. Phải biết cầu danh lợi dưỡng là quá hoạn suy não. Cũng như lúa thóc, hoa màu bị sương mù, mưa đá làm hư hại. Giống như thế, làm tổn hại đạo đức không gì hơn là lợi dưỡng. Vì cầu lợi dưỡng cho nên làm giới pháp hoen ố. Thân cận cư sĩ, cùng sống chung làm những hạnh không tùy thuận theo giới luật. Đó tức là làm bạn với ma quân, phá hoại Phật Pháp, xa lìa cảnh giới Niết Bàn, khó thành Phật Đạo, thật là đáng tiếc. Trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 47 thuyết minh, Đức Phật gọi Tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, đời tương lai, đệ tử của ta ít có những bí sô thân tâm thích thú hướng pháp Niết Bàn tịch tịnh. Đa số thường y theo ba việc để làm thường nghiệp của người xuất gia. Ba nghiệp đó là gì? 1. Ưa thích mong cầu danh lợi trong thế gian. 2. Tham cầu băng đảng cho đông, truy cầu thực gia qua lại không dứt. 3. Ưa thích mong cầu phòng xá tự viện cho tốt đẹp, cất chứa của báu và những thập vật tư cụ, đó là y chỉ truy cầu ba việc. Này Xá Lợi Tử, các bí sô ấy vì truy cầu ba việc nói trên, cho nên nhất quyết không thể được giải thoát khỏi ba thứ ác thú. Xá Lợi Tử, các bí sô như thế không ưa giải thoát tam ác đạo, địa ngục, bàn sinh, diêm ma, quỷ thú, mà trở lại ưa thích, siêng năng tu tập đạo pháp đoạn diệt hết cõi thiên. Lại thường siêng tu những việc tranh chấp gây gỗ, chê bai, ly gián, tranh luận phải quấy. Lại thêm ưa thích nhiếp thủ những ác khẩu, không có tâm tịnh tính, vân vân. Xa lìa chỗ thanh vắng núi rừng, nương tựa nơi chốn thành ấp tụ lạc. Thường cùng với người thế tục, bạch y, kết thành băng nhóm. Xa Lợi Tử, bây giờ những người cư sĩ tại gia nói, các trưởng lão như thế thường lui tới nhà ta, cùng chúng ta đồng một chí hướng rất tốt. Thế nên chúng ta phải cung cấp, bố thí y phục, thức ăn, ngoạ cụ, thuốc men trong lúc bệnh hoạn, cũng như những tự cụ thập vật khác cho trưởng lão ấy. Còn những vị trưởng lão ở chốn vắng vẻ tịch tịnh kia, đối với người thế tục không cần tiếp xúc, thì chúng ta cần gì phải nói chuyện hỏi han quý vị đó. Vì thế nên những bí sô ác này cùng với cư sĩ tại gia càng ngày càng trở nên thân cận, cùng nhau đàm luận, chỉ nói những việc thế tục, hí luận phiền tạp. Này Xá Lợi Tử, những ác bí sô này thường ở chung với những kẻ bất lương, thường cùng dạo đi, ưa ở lâu trong một trụ xứ không hề dời đổi, chuyên tìm kiếm thêm nhiều băng đảng và nhiều thực gia, thường hay gặp nhau, bản thân đi làm những việc khách điếu. Cũng do đó mà các bí sô kia cùng với các cư sĩ trở nên thân mật, luyến ái nhau. Bây giờ, dù có khách bí sô đến, họ hoàn toàn không cung cấp bất cứ thứ gì. Trái lại còn đi hủy báng, nói những lời phi pháp. Nhưng thật sự các bí sô kia là bậc hiền thánh. Bí sô ác này cũng không từng khen ngợi rằng Đại Đức là bậc đa văn, đầy đủ giới đức thanh tịnh. Đại Đức là bậc thánh dự lưu, nhất lai, bất hoàng, A-la-hán quả. Những lời như thế hoàn toàn không chịu xưng dương tán thán. Này Xá Lợi Tử, những ác bí sô này ở trong giáo pháp của ta, nhưng không tu tập theo pháp của ta, không làm việc gì khác, chỉ ưa thích hủy báng, ha trách mạ nhục người khác không thôi. Xá Lợi Tử, bây giờ những người thế tục kết băng đảng với các ác bí sô kia lại nói thế này. Các khách bí sô ấy chưa từng ở chung lâu với chúng ta một chỗ, gần gũi qua lại. Các cựu trụ bí sô kia cùng với chúng ta ở chung lâu một chỗ, tâm tình biết nhau, thông tri sứ mạng, lo lắng các duyên vụ. Vì ý nghĩa ấy, cho nên những cư sĩ kia cùng với các cựu trụ bí sô ủng hộ nhau, nương tựa nhau để tạo oai thế. Chúng ta đọc đoạn kinh văn Phật dạy trên, phải biết rằng, vì ủng hộ chánh pháp, vì nghiêm trì cấm giới, nên cần phải xa lìa trụ xứ của bạch y cư sĩ. Phải biết rằng thân cận bạch y cư sĩ, tham ái sự nghiệp, ưa thích luận đàm, buông lung, khinh đạo, ngủ nghỉ nhiều, đến nỗi tán thất oai nghi của người xuất gia. Như thế, dù cho ngoại hình giống tỳ kheo ni, nhưng hành vi hoàn toàn đồng với cư sĩ. Như thế, có thể nào không bị đọa lạc hay sao? Chúng ta nên tự suy tư. Trước kia phát tâm xuất gia, đã xa lìa cha mẹ, bà con, quyến thuộc và tất cả tài sản vật chất để làm chi? Là chỉ mong cầu ở chỗ vắng vẻ, diệt trừ phiền não, quán tất cả vạn vật, nào khác gì đàm giải. Những danh lợi trong thế gian này giống như phẫn uế mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì những thứ ấy có thể làm cho giới pháp của người tu bị khoen ố, làm cho đức hạnh của người tu bị ô uế. Thế cho nên, cần phải xa lìa lợi dưỡng và tất cả sự nghiệp hư danh. Đối với những trụ xứ của tại gia cư sĩ, phải thật sự xa lìa. Đối với sự danh lợi suy não, mong cầu, phải thực hành tâm xa lìa. Đó là bổn phận của tỳ kheo ni vậy.